12 bức thư tình. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kỳ nghỉ hè tốt nghiệp cấp 3, cuối cùng Trịnh Chi Quân vẫn không học lái xe. Vừa bắt đầu nghỉ hè, cậu lưỡng lự rất lâu giữa học lái xe và đi làm thêm. Cuối cùng quyết định học lái xe thì trường học dạy lái xe khá tốt trong thành phố đều đã nhận đủ người. Bạn nhỏ, Hạng Minh qua ngồi xổm đối mặt với cô bé, nhẹ nhàng hỏi, bố mẹ em đâu? Lúc đó tớ ở rất gần cậu, vốn định đi tới hỏi cậu có chuyện gì, nhưng cậu lại đột nhiên ngước mắt nhìn tớ, còn tớ lại vì cái nhìn chăm chú của cậu nên thẹn thùng chạy trốn. Tớ rất hối hận mình trốn tránh vì nguyên nhân vô lý này, nhưng lại hơi may mắn vì mình tránh đi, chỉ mong giây phút tớ bối rối rời đi. Cậu đừng nghĩ rằng tớ là người lạnh lùng. Nói ra cũng lạ. Sau khi cẩn thận tự hỏi, Trịnh Chi Quân cho rằng mình có thể vượt qua nỗi sợ hãi với xe. Trong sự thuyết phục của bố mẹ, cậu cũng đã quyết tâm vượt qua sợ hãi đi học lái xe. Nhưng sau khi biết trường học dạy lái đã tuyển đủ học sinh trong kỳ nghỉ hè, cần phải hẹn trước, cậu lại từ bỏ dự định học lái xe. Không phải là lòng dũng cảm biến mất, mà là sau khi thử lại không thể thành công, cho nên có thể từ bỏ và không có bất kỳ gánh nặng nào. Và lại từ bỏ một chuyện mình không thích, dễ dàng hơn từ nhỏ một chuyện mình thích rất nhiều. Từ lúc sinh ra, Trịnh Chi Quân xem như thuận buồm xuôi gió. Không phải cậu không chịu được người khác đả kích, nhưng lúc làm thêm thường xuyên phạm phải sai lầm cấp thấp này khiến cậu cũng không khỏi cảm thấy chán nản. Tuổi của chủ quán không lớn, cân nhắc đến tuổi tác của Trịnh Chi Quân, cũng không so đo những sai lầm của cậu, chỉ ý tứ trừ một ít tiền lương của cậu. Nhưng khi số lần phạm lỗi nhiều lên, ông chủ khó tránh khỏi nổi nóng. Sau khi biết tình huống tuyển sinh của trường dạy lái, Trịnh Chi Quân lập tức đi tìm việc làm thêm. Cậu thuận lợi tìm được một công việc bán thời gian trong kỳ nghỉ hè tại một quán đồ nướng mới mở. Thời gian làm việc ở quán đồ nướng từ 2 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Cậu phụ trách gọi món đưa thức ăn, thỉnh thoảng làm việc trong bếp. Ngoài Trịnh Chi Quân, quán đồ nướng còn có 2 nhân viên khác. 2 người trong đó phụ trách nướng đồ, người còn lại cũng làm thêm trong hè như cậu. Hạng Minh qua luống cuống tay chân an ủi cô bé, cố gắng hỏi cô bé sao lại bị lạc người nhà. Lúc này khóe mắt anh liếc thấy một nhân viên của quán nướng đi ra. Anh bối rối nhìn nhân viên kia muốn hỏi cậu ta có từng thấy người nhà của cô bé không. Nhưng cô bé lại nhào vào lòng anh, nức nở nói, vừa, hu hu, vừa rồi mẹ còn bên cạnh, em xem con mèo, mẹ đã không thấy đâu. Xe buýt đến rất nhanh, Hạng Minh qua nhanh chóng bỏ tiền lên xe, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ ở sau xe. Máy điều hòa trên chỗ ngồi yên lặng tỏa ra không khí mát xuống dưới, an ủi đỉnh đầu nóng nực. Lúc này Hạng Minh qua mới thở phào nhẹ nhõm như được sống lại. Quán đồ nướng cách nhà Trịnh Chi Quân không xa, ngồi xe buýt 2 trạm là đến. Mới đầu công việc quán đồ nướng không nhiều, nhưng dù sao quán cũng mở trước phố thương mại tại trung tâm thành phố. Chủ cửa hàng tuyên truyền mấy lần trên vòng bạn bè, lại gọi người trong quán ra ngoài phát tờ rơi một khoảng thời gian. Việc kinh doanh đã tốt lên thấy rõ. Sau khi ông chủ nói ra, Trịnh Chi Quân càng cố gắng ghi nhớ menu và nguyên liệu của quán nướng. Nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn mất vài ngày mới nhớ hết. Lúc làm việc cũng dần dần không phạm sai lầm tới tấp nữa. Quán đồ nướng cách nhà Trịnh Chi Quân không xa, ngồi xe buýt 2 trạm là đến. Mới đầu công việc quán đồ nướng không nhiều, nhưng dù sao quán cũng mở trước phố thương mại tại trung tâm thành phố. Chủ cửa hàng tuyên truyền mấy lần trên vòng bạn bè, lại gọi người trong quán ra ngoài phát tờ rơi một khoảng thời gian. Việc kinh doanh đã tốt lên thấy rõ. Mà theo việc kinh doanh tốt lên, tai hại của việc Trịnh Chi Quân chưa bao giờ làm thêm. Ở nhà không làm nhiều việc nhà đã hiện ra khi lượng khách của quán nướng đông lên. Trịnh Chi Quân sẽ luống cuống tay chân. Công việc qua tay cậu luôn luôn xảy ra lỗi. Lúc gọi món phải hỏi khách nhiều lần mới có thể ghi lại khách gọi gì. Lúc mang thức ăn lên thỉnh thoảng sẽ đưa sai bàn, bảo cậu lấy bia ướp lạnh. Cậu không chỉ cầm nhầm nhãn hiệu, còn lấy nhầm bia nhiệt độ thường. Hạng Minh qua, từ lúc sinh ra Trịnh Chi Quân xem như thuận buồm xuôi gió. Không phải cậu không chịu được người khác đả kích, nhưng lúc làm thêm thường xuyên phạm phải sai lầm cấp thấp này khiến cậu cũng không khỏi cảm thấy chán nản. Tuổi của chủ quán không lớn, cân nhắc đến tuổi tác của Trịnh Chi Quân, cũng không so đo những sai lầm của cậu, chỉ ý tứ trừ một ít tiền lương của cậu. Nhưng khi số lần phạm lỗi nhiều lên, ông chủ khó tránh khỏi nổi nóng. Ích, cậu có anh chị em không? Cậu có thích trẻ con không? Tớ nghĩ cậu thích đúng chứ? Bởi vì tớ từng thấy cậu an ủi trẻ con khóc. Khi đó có chuyện gì vậy? Bạn nhỏ trên đường khóc dữ lắm, khiến người đi đường đều nhìn hai người, mà cậu không hề mất kiên nhẫn. Đó là cô bé khoảng 6-7 tuổi, tóc dài mặc váy màu lam rất dễ thương. Cô bé đang đứng trước một quán nướng trên đường, biểu cảm hơi mờ mịt. Hạng Minh qua do dự một lát, bước chân chậm lại. Lúc phát hiện bên cạnh cô bé không có người lớn, anh đi về phía cô bé. Trước đó Trần Minh Chiết gọi điện cho anh nói là muốn đi ăn cơm, đã đề nghị ăn đồ nướng. Nhưng Hạng Minh qua từ chối ăn ngoài trời. Bởi vậy hai người thỏa hiệp, chọn một cửa hàng Nhật mới mở trong khu mua sắm ở trung tâm thành phố. Cho nên sau khi xuống xe buýt, Hạng Minh qua đã đi thẳng đến khu mua sắm. Trên đường đến khu mua sắm trải đầy cửa hàng đồ uống. Lúc đang nghĩ xem có nên mua cốc đồ uống lạnh hay không, Hạng Minh qua nhìn thấy một bạn nhỏ đứng trên lối đi bộ. Cuối cùng có một lần Trịnh Chi Quân hỏi một nhân viên khác xiên thịt bò ở đâu trong tủ lạnh. Ông chủ quán nướng không nhịn được nói, những học sinh thi đại học xong ra ngoài trải nghiệm cuộc sống như cậu rất tốt, cũng là cách tăng thêm kinh nghiệm sống. Nhưng làm việc phải ra dáng làm việc. Nếu cậu cứ không nhớ được cái này, không phân biệt được cái kia, còn làm thêm gì nữa? Giọng điệu nói chuyện của y không nặng, trên thực tế phần nhiều là bất lực. Đầu tiên cô bé lùi lại mấy bước, bối rối nhìn Hạng Minh qua một cái, cũng không nói chuyện, chỉ chắp tay sau lưng và cúi đầu. Nhưng lời này lập tức khiến Trịnh Chi Quân đỏ mặt, mà Trịnh Chi Quân cũng không nói rõ được là lòng tự trọng bị tổn thương hay chỉ là xấu hổ. Sau khi ông chủ nói ra, trong hốc mắt cậu hơi đỏ, nước mắt cũng không kiểm soát được dâng lên. Trịnh Chi Quân cố gắng mở to mắt, mới không để nước mắt rơi xuống. Trịnh Chi Quân, khoảng 6 giờ sáng, hạt mưa đã rơi lộp độp xuống mặt đất. Tớ bị tiếng mưa đánh thức, sau đó không ngủ nữa. Mặc dù hết buồn ngủ vì tiếng mưa rơi, nhưng sau khi vào mùa hè nhiệt độ liên tục cao cuối cùng tạm thời biến mất trong cơn mưa này. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và tiếng sấm ngẫu nhiên đều như đang cố gắng đuổi cái oi bức đi. Những thứ này đều khiến tớ cảm thấy vui vẻ, bởi vì tớ hơi ghét cảm giác dính dính trên da vào mùa hè. Cũng may trong quán bận rộn, ông chủ nói xong thì vào bếp giúp đỡ. Những người khác đang bận rộn làm việc, cho nên không ai chú ý đến sự yếu đuối đột ngột của Trịnh Chi Quân. Nhưng lời này lập tức khiến Trịnh Chi Quân đỏ mặt. Mà Trịnh Chi Quân cũng không nói rõ được là lòng tự trọng bị tổn thương hay chỉ là xấu hổ. Sau khi ông chủ nói ra, trong hốc mắt cậu hơi đỏ, nước mắt cũng không kiểm soát được dâng lên. Trịnh Chi Quân cố gắng mở to mắt, mới không để nước mắt rơi xuống. Thật ra tớ nên trải qua kỳ nghỉ một cách nhẹ nhõm, nhưng không biết tại sao, có vẻ như ngày nào tớ cũng bận, và sau khi hết bận luôn đầy trống rỗng. Vào cuối ngày, những chuyện tớ có ấn tượng còn lại rất ít. Rõ ràng lịch trình kín mít, nhưng những lịch trình đã sắp xếp xong kia hình như chỉ dùng để giết thời gian dài dằng dặc. Sau khi ông chủ nói ra, Trịnh Chi Quân càng cố gắng ghi nhớ menu và nguyên liệu của quán nướng. Nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn mất vài ngày mới nhớ hết. Lúc làm việc cũng dần dần không phạm sai lầm tới tấp nữa. Tớ rất lo cho nó, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ làm người lớn đều sẽ có những phiền não này. Tớ là anh trai của nó. Tục ngữ nói, anh cả như cha. Bố mẹ tớ lại bận rộn công việc, bởi vậy tớ khó tránh khỏi sẽ quan tâm hơn một chút. Lần đầu tiên Hạng Minh qua ra ngoài sau kỳ nghỉ vì hẹn với Trịnh Minh Chiết đến trung tâm thành phố ăn cơm. Nhưng vừa ra khỏi chung cư anh đã hối hận.